lưỡi đao gác lên trên cổ của Đinh Chuẩn, mà toàn bộ tứ chi của Đinh Chuẩn đã bị chém đứt tận gốc rồi, máu tươi chảy ròng, nằm trong vũng máu, đau đến cả người run bần bật. Yến huynh, ta nhận thua, buông cười, ngay cả tư cách đấu qua một chiêu dưới tay Yến Mỗ cũng đều không có, mà cũng xứng chạy tới đây khiêu chiến. Yến Bắc Hồng đại đao lại khiêng ở đầu vai, hướng về hai người ở xa xa quát. Đem điện chủ của các ngươi về, mang về tận tình chiếu cố. Hai vị hành tẩu khuôn mặt đầy vẻ khó tin tỉnh hồn lại, nhanh chóng bay đến cầm máu giúp Đinh Chuẩn. Mới vừa ôm lấy Đinh Chuẩn định đi, chợt thấy đao ảnh trên tay Yến Bắc Hồng lại nổi lên, hai người kinh hãi, muốn tránh cũng không kịp rồi vậy. À, lại là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lại là hai người đứt đi tứ chi ngã nhào trong vũng máu. Nếu như đã đến rồi, thì hãy cùng lưu lại đi là được rồi, Yến Mỗ không sợ trong nhà có nhiều khách.